Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 47, giao đoạn, thánh nữ giả tạo, góc truyện audio.com. Stella Millard là người bạn thuở nhỏ của Noel và cũng là con gái của trưởng làng Hanoi nên cô đã lớn lên trong những điều kiện rất tốt. Nhưng cha mẹ cô lại là những người có tham vọng rất lớn, họ không hề có ý định nán lại trong cái ngôi làng nhỏ, nghèo nàn này. Họ quyết định sử dụng Stella, một người xinh đẹp và trong sáng để làm công cụ thỏa mãn cái tham vọng của mình. Họ gửi cô tới một trường học ở thủ đô hoàng gia nhằm tạo được mối quan hệ với lũ quý tộc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì tiếp xúc nhiều với lũ quý tộc cô cũng dần trở nên hư hỏng và ích kỷ, và thế là cô trở nên giống như cha mẹ của mình. Tham lam và ham muốn sự thành công, Stella dùng sắc đẹp của mình để đạt được mục đích mà mình mong muốn. Và người bị cái vẻ đẹp ấy lôi cuốn chẳng thể là ai khác ngoài Ken, cậu ta tặng cho cô rất nhiều quà để giành được tình cảm của cô. Và cũng trong khoảng thời gian đó, cô đã được chọn để trở thành thánh nữ, sau đó cô đã gặp lại Noel nhưng với Stella của hiện tại. Noel chả khác gì một người bạn thuở nhỏ, một phần trong những ký ức kinh khủng mà cô chỉ muốn giấu và quên sạch đi. Vì cái cảm giác ấy mà cô quyết định làm theo kế hoạch của Ken, đánh bại quỷ vương dưới cái lốt là đồng đội của dũng giả. Stella chấp nhận lời cầu hôn của Ken và tuyên bố hôn ước giữa hai người họ, sau đó. Cô nhận được sự giáo dục để trở thành một nữ hoàng trong lễ đăng quang và cũng là lễ cưới, tương lai của cô thật là tươi sáng. Hoặc lẽ ra đã là như vậy, mọi thứ đột nhiên đi theo chiều hướng xấu đi, một thành viên của tổ đội dũng giả. Kudat đột nhiên biến mất và để lại thông tin về những điều mà cậu ta đã làm trước và sau khi gia nhập tổ đội của dũng giả. Những thông tin này đã thổi bay cái bầu không khí vui mừng của cả vương quốc. Sự nghi ngờ của người dân về hoàng tộc và tổ đội dũng giả càng lúc càng tăng, vì là cựu thánh nữ và là vợ sắp cưới của Ken nên cô cũng là một phần của cuộc chỉ trích. Stella đã bị tra khảo bởi một điều tra viên về vụ việc của Kudat nhưng cô lại hoàn toàn phủ nhận rằng mình không hề hay biết về những chuyện đó. Nó không liên quan tới ta nên ta cũng không biết gì hết. Tuy nhiên việc làm ấy lại trực tiếp phủ nhận cái câu chuyện mà những người trong tổ đội đặt lên mình, đó là việc đánh bại quỷ vương. Cô không hề biết rằng mình đang đi vào một con đường một chiều không lối về, Hako thở dài vì chẳng có chuyện gì theo đúng như kế hoạch cả. Ngay trước ngày đám cưới mà tâm trạng của cô lại buồn bã thế này đấy. Sự căng thẳng và lòng nghi ngờ của người dân với hoàng tộc cứ tăng dần như thế này thì Stella khó mà giải quyết được vấn đề. Như để tự an ủi bản thân mình, cô lẩm bẩm, sẽ ổn thôi mà chắc chắn rằng mọi người sẽ vui vẻ tiệc tùng vào ngày mai thôi. Mai là đám cưới của dũng giả và thánh nữ đó, chẳng phải đây chính là cặp đôi hoàn hảo nhất hay sao? Và đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói ngay phía sau mình, ta thì lại nghi ngờ về vụ đó đấy, bị sốc bởi cái giọng nói bất ngờ phát ra ấy. Cô quay lại HL, là ai, Mirat cười khẩy rồi nói cô đang nói với ai vậy, hay thậm chí cô còn quên luôn cả chủ nhân của mình rồi. Stella không thể tin vào mắt mình nữa, ây, Ahad, ngài là, với một khuôn mặt nghiêm túc, Mirat ngắt lời cô là Thánh Vương Mirat. Hôm nay ta tới đây để lấy lại cái danh thánh nữ của cô, Stella đứng hình rồi lắp bắp hỏi lại, L, lấy lại. Có vẻ như cô vẫn đang còn rất bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của Mirat, mặc kệ cú sốc của Stella, Mirat tiếp tục Stella Millard. Với quyền năng của ta, ta sẽ thu hồi chức vị thánh nữ và sức mạnh của ngươi, Stella vẫn cố gắng tự bào chữa cho mình với một khuôn mặt hùng hổ y. Ý của ngài là gì cơ, tôi chính là vị thánh nữ đã đánh bại được quỷ vương cơ mà, Mirat khịt mũi và nói thêm, nhưng cô lại phản bội Noel. Một dũng giả, cô nghĩ là ta không biết về việc này sao, nghe xong điều đó thì cô ngồi im tại chỗ với cặp chân lạnh ngắt vì ánh nhìn lạnh lẽo của Mirat. Chẳng những không dừng lại mà Mirat còn tiếp tục hơn nữa, một thánh nữ không thể cưới hỏi gì hết. Nhiệm vụ của một thánh nữ là cầu nguyện và xả thân vì sự hòa bình của thế giới. Nhưng cô chẳng những dâm đãng mà lại còn phá vỡ cả lời thề ấy nữa, cố để tìm một lời bào chữa, Stella lắp bắp tê. Tôi chưa bao giờ nghe về những điều này. Mirat ngắt lời của Stella thêm lần nữa, cô đã nghe và thậm chí đã tuyên thệ trong ngày lễ nhận chức của mình đấy. Có vẻ như những lời giải thích lúc đó của ta cũng chạy từ tai này sang tai kia luôn rồi nhỉ. Sau một phút suy nghĩ, cuối cùng Stella cũng đã nhớ ra được. Cô đã từng đến Thánh Quốc một lần để nhận cái chức danh thánh nữ và cô đã gặp Mirat vào lúc đó. Lúc đó Mirat đã che mặt mình lại bằng ma thuật. Với tư cách là một thánh nữ, cô đã chia sẻ thông tin và chi tiết về nhiệm vụ đánh bại quỷ vương, và trong suốt khoảng thời gian đó. Stella không hề mảy may chú ý, Mirat lắc đầu như thể tự trách chính mình. Đáng lẽ ra lúc đó ta không nên sức dầu cho cô và phải hủy cái trạng thái lúc ấy của cô đi. Đó là lỗi của ta khi không thể nhìn thấy con người thật của cô vào lúc đó, không biết nói gì hơn, Stella ngỏ lời hối lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Mirat lắc đầu kèm một hơi thở dài, chuyện này sẽ không kết thúc với đúng một câu xin lỗi đâu, cô biết mà, cô đã phản bội lại vị dũng giả. Người được Chúa chọn lựa, việc này chẳng khác gì đi gây hấn với ngài, đó là lý do cô phải đền tội. Sau khi nói những lời đó, Mirat búng tay một cái. Stella cảm thấy sức mạnh của mình đang dần dần biến đâu mất, cả cô vẫn còn chưa chịu dừng lại. Mirat nói tiếp, tôi sẽ mang cô bé này đi vậy. Mirat tuyên bố một cách bất ngờ, có thứ gì đó trông như phôi thai trên tay của Mirat, một tia sáng lóe lên. Cái phôi thai ấy lớn lên thành một đứa bé mạnh khỏe, cùng lúc đó, Stella cảm thấy bụng mình hơi rỗng. Cuối cùng thì cô chợt nghĩ đến một điều khi cô nhìn vào đứa trẻ ấy, đó chẳng lẽ là con tôi ư? Với một khuôn mặt không thay đổi, Mirat đáp lại. Đúng rồi đấy, đây chính là con gái của cô, thánh nữ bị cấm quan hệ tình dục chính vì thế nên được nuôi dạy ở một nơi an toàn. Stella hoảng loạn chìa tay về phía Mirat, Tia, trả đây, trả con tôi đây, Mirat từ chối bằng một giọng kiên định, cô phải chịu sự trừng phạt. Trước hết thì cô phải tự thay đổi bản thân mình đi, nếu không thì đừng mong được nhìn thấy đứa trẻ này lần nữa. Câu đó vừa kết thúc thì Mirat cũng biến mất tăm, Stella khóc than trong cái cảm giác lạc lõng mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Nhân tiện thì cái nơi an toàn mà Mirat nhắc tới chính là chỗ của Noel, cô ấy chỉ nói với Noel đơn giản là hãy chăm sóc cho đứa bé này nhé, Noel liền chết lặng, nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi. Solo, Kevin, Key, sửa lỗi chính tả, CZB, cách chương.